Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 108, em có đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đồn rằng trước khi chết, con người sẽ nhìn thấy những ký ức của cuộc đời mình lướt qua như một cuốn phim. Tua nhanh, Kim Nguyên Dân cảm thấy ông ta đang nhìn thấy điều đó ngay bây giờ trong tiếng gọi đầy đe dọa. Ngẩng đầu lên, đó, ông ta ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Thương Thiệu hơi nheo mắt, văn phòng rất sáng sủa vào giữa trưa. Nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm như một hồ nước lạnh dừng lại trên người Kim Nguyên Dân với một ý nghĩa sâu xa. Kim Nguyên Dân chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, bước tới một bước, chưa đợi Thương Thiệu nói gì, ông anh ta đã tái mặt, lắp bắp nói. Sếp Thương, tôi có thể thề, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với cô ấy. Ẩn Ẩn là một người đẹp trời sinh, tôi không dám nghĩ đến, thậm chí chưa từng dám nghĩ. Thương Thiệu liếc mắt nhẹ nhàng, Ẩn Ẩn. Kim Nguyên Dân mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đột nhiên chán nản, ngượng ngùng thừa nhận. Tôi là fan của cô ấy, gọi quen miệng rồi. Thương Thiệu đan tay vào nhau. Anh thích bộ phim nào của cô ấy? Đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Ngân Hà và Tinh Vân với phim Chuyện Cũ của Điếu Thuốc. Kim Nguyên Dân đáp rồi ngay lập tức bổ sung. Tất nhiên, vai A Nhược trong Tạm Biệt, Angela cũng rất thử thách, nhưng tiếc là không đạt giải. Ông ta lén liếc nhìn Thương Thiệu không biết liệu lời nịnh nọt này có đúng chỗ hay không. Thương Thiệu không bình luận gì. Còn gì nữa? Vai Lê Mỹ Kiên, vai Tiểu Thải trong Phiêu Hoa. Thương Thiệu ngẩng lên, anh thích phim nghệ thuật à? Kim Nguyên Dân vẫn còn lo lắng lập tức đáp thêm. Tôi cũng thích phim thương mại, như Thiên Kinh Địa Nghĩa lần này, hay vai cao thủ vô song bạc y trong Cung Khuyết. Cũng chính là vai mang về giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Tinh Vân. Ông ta thực sự là một fan của Ứng Ẩn, nói rất chuẩn. Thương Thiệu sắc mặt dịu lại, lần sau không được tái phạm. Thiếu phu nhân, Kim Nguyên Dân rất biết điều, lần sau sẽ gọi là thiếu phu nhân. Thương Thiệu khẽ mỉm cười, hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Giải tán nhóm đó đi, đừng gây ồn ào, anh tự làm đi. Vâng vâng, tôi làm ngay. Khi Kim Nguyên Dân đang tìm người để giải tán nhóm chat đã phát hiện ra điều thú vị. Mọi người đã xem video hot đó chưa? Video quay lén trong rạp chiếu phim, vì có quá nhiều cảm xúc nên đã đạt hơn 1 triệu lượt thích. Xem rồi, thật tuyệt, tôi cũng thấy tuyệt, nhưng ý thôi là, mọi người không thấy anh ta rất quen sao? Nhìn từ góc nghiêng không rõ lắm, các chị em, hãy cùng phân tích dáng đi, tay và cách đi của anh ta. Khi 3.000 người trong nhóm chat vì Kim Nguyên và Ẩn Ẩn đang sôi nổi phân tích như Sherlock Holmes, nhóm chat đột nhiên giải tán. Nhóm 3.000 người ngay lập tức tan rã không còn dấu vết. Nhưng không sao, là những người lướt mạng có kinh nghiệm chiến đấu cao, họ đã chuẩn bị từ trước và nhanh chóng chuyển sang nhóm dự phòng mới. Cả nhóm nhanh chóng thống nhất, có phải anh ta làm nổ không? Chắc chắn anh ta đã dùng chứng minh thư để tố cáo chúng ta. Nhất định là anh ta cảm thấy tội lỗi. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã thực sự thành công, cô gái nhỏ trong nhóm điều hành đang ẩn danh. Sao họ suy luận ra được điều đó? Sự việc tiếp theo diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Trước tiên, có người vào phần bình luận của video hot đó để nhắc nhở. Hình như đây là nhà tài trợ của giải Ngân Hà lần trước phải không? Không chắc chắn, Internet có ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã từng thu hút sự chú ý, ngay cả khi sau đó chìm vào quên lãng, cũng khi được nhắc lại thì mọi lời nói và hành động trong quá khứ sẽ dễ dàng bị lôi ra như sợi dây cũ mắc trên đầu kim móc. Quả nhiên, có người ngay lập tức phản ứng. Kim gì đó, Kim Nguyên Dân, lúc đó tôi nghĩ cái tên này nghe thật phong cách. Thực sự, từ chiều cao đến tư thế đều giống anh ta. Ôi trời, hóa ra là đại gia thật à, tôi chỉ nhớ cái đồng hồ của anh ta khi đó giá 6 triệu. Đột nhiên những câu chuyện về giới nhà giàu không còn hấp dẫn nữa. Tốt nhất đừng đoán bừa, đoán sai rất tệ, dù gì anh ta cũng là người bình thường thôi mà. Cuộc tranh luận lắng xuống khi chủ bài đăng bình luận. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, tôi vừa xem lại thảm đỏ, anh ta không đeo khẩu trang, chắc chắn là anh ta. Một khi liên quan đến giới giải trí, dường như tự nhiên và bắt buộc phải giao nộp một phần quyền riêng tư. Dù chỉ xuất hiện trên thảm đỏ nhưng mọi người đã cảm thấy tự nhiên khi đánh giá đời sống cá nhân của anh ta. Rất nhanh chóng. Một nhóm giải trí cũng đã đăng tải sự việc này. Cặp đôi ngập tràn cảm xúc trên video triệu like đã bị lộ danh tính. Bất ngờ, Kim Nguyên Dân, anh ta đã kết hôn rồi, vậy người bên cạnh là vợ anh ta. Họ thật hợp nhau quá, Quả nhiên là cặp đôi thực sự dễ gắn kết nhất. Cặp đôi chất lượng cao của nhân loại, nhớ lại lần trước khi thích Kim và Ẩn, thật là tuyệt. Không ngờ một người bán nổi tiếng lại có tố chất ghép đôi mạnh mẽ như vậy, sao anh ta lại hợp với bất cứ ai? Thở hổn hển, người bị sốc nhất, không nghi ngờ gì chính là 3.000 thành viên trong nhóm CP Kim Ứng. Tôi không tin, choáng váng, ôm ngừ, mặt cô Vân, nói thật, anh ta và vợ anh ta thật sự rất hợp, ngậm miệng lại, hãy tỉnh táo lại, rung mạnh vai, tôi rời nhóm đây các cậu ơi, tự dưng những viên kẹo ngọt này không còn hấp dẫn nữa. Đừng mà, tôi cũng rời nhóm đây, nếu nhân vật chính không nhảy múa trước mặt thì còn có thể giả vờ làm đa điều, nhưng nếu nhân vật chính nhảy múa giỏi như vậy thì tôi còn gì để theo đuổi nữa. Giải tán đi. Việc theo đuổi này không thân thiện với cả Ẩn Ẩn và người vợ chính thất. Các chị em, hẹn gặp lại. Rất nhiều người đã rời nhóm chat cũng thực sự im lặng suốt 2 ngày. Trong 2 ngày này, ngoài những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, hầu như không có thêm nội dung mới nào được đăng tải, cũng không còn cảnh tượng hàng nghìn tin nhắn ngập tràn màn hình. Cô gái nhỏ quản lý nhóm ẩn danh trong nhóm mới cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến nửa đêm ngày thứ 3, có một thành viên trong nhóm với mức độ hoạt động rất thấp, đột ngột phát hiện điều gì đó. Thật ra tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ, vì là đêm khuya, người chơi trong nhóm rất ít, chỉ có vài người đáp lại thưa thớt. Nhưng thành viên này vẫn nhanh chóng nói, tôi đã tìm kiếm trên trang web chính thức của Tần Đức. Và tôi đã lục lại tất cả các bài báo truyền thông cũ của Tần Đức, phát hiện họ đã từng tổ chức một hoạt động từ thiện cho quản lý cấp trung và gia đình cách đây 6 năm. Cô ấy nói xong, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình. Đây là một hoạt động, dọn dẹp bãi biển, với chủ đề bảo vệ môi trường, trong bài viết có đoạn. Sếp Kim Nguyên Dân dẫn theo gia đình tham gia hết mình, không chỉ tràn đầy năng lượng mà còn cổ vũ tinh thần cho toàn công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới bài viết là một bức ảnh chụp một người đàn ông trung niên hơi thừa cân, mặc áo phông trắng đang cùng một người phụ nữ đậm đà và quý phái kéo một túi rác lớn. Bài báo này có cấp độ rất thấp, được đăng tải trên tài khoản Internet của một tờ báo địa phương tại Ninh Ba. Những tài khoản như vậy thường không có lượng truy cập thực sự, chỉ được sử dụng để đối phó khi báo cáo về việc đăng tải bài viết. Có thể tưởng tượng người này đã kiên nhẫn và tỉ mỉ đến mức nào để tìm kiếm từng trang một trong suốt thời gian dài. Nhóm chat vốn dĩ im lìm bỗng nổ tung với hàng chục tin nhắn, đâu có phải Kim Nguyên Dân. Bạn nói ai là Kim Nguyên Dân? Thành viên đó trả lời. Thông thường, hình ảnh và nội dung trong những bài báo kiểu này có liên quan với nhau. Vì vậy, về mặt lý thuyết, bức ảnh này chính là Kim Nguyên Dân và vợ ông ta. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người biên tập nhầm ảnh. Không sao, chúng ta hãy xem bức ảnh chụp toàn bộ ở cuối bài. Ảnh chụp màn hình, JPG, đây là một bức ảnh chụp toàn bộ các thành viên tham gia hoạt động từ thiện. Tất cả đều có mặt, và ở trung tâm của bức ảnh, giơ ngón tay cái lên. Chính là cặp vợ chồng trung niên vừa rồi. Vì vậy, rõ ràng là trong bức ảnh nhóm này không có Kim Nguyên Dân mà chúng ta quen thuộc cũng không có người phụ nữ trong đoạn video đó. Cả nhóm, ý bạn là gì? CP của tôi sao bỗng nhiên trở thành một câu chuyện trinh thám thế này? Nhưng tài trợ cấp độ như giải ngân hà không thể nhầm lẫn người được chứ? Đúng vậy, hơn nữa trang web của Tần Đức và các bài báo khác cũng xác nhận đây là người chúng ta đang theo đuổi. Tất cả manh mối đều dẫn đến một sự thật duy nhất. Vậy nên, sự thật chỉ có một, thực ra có 2 Kim Nguyên Dân, cả nhóm, cô gái nhỏ quản lý nhóm vốn đang nín thở, giờ thì xì hơi. 6. Thành viên trong nhóm khẳng định chắc nịch, vậy nên, có 2 Kim Nguyên Dân và cả 2 đều là lãnh đạo cấp cao của Tần Đức. Người đã kết hôn và có con là Kim Nguyên Dân trung niên béo phì, còn người chúng ta đang theo đuổi là người còn lại người này chưa kết hôn. Bởi vì anh ta không đeo nhẫn cưới, Kim Nguyên Dân giả đã sơ suất và những fan CP chân chính đã bừng tỉnh. Chết tiệt, nổi da gà rồi, thật đấy, tôi đã muốn nói từ lâu, một người đàn ông đã kết hôn mà lại không đeo nhẫn cưới. Thì ra là thế, anh ta độc thân, anh ta không có vợ, Tôi vừa hồi sinh ngay tại chỗ bằng cú xoay người Thomas. Vậy người phụ nữ xem phim cùng anh ta là ai? Bạn gái, nói thừa, nhưng cô ấy là ai chứ? Trong nhóm, tin nhắn liên tục xuất hiện. Cô ấy đeo khẩu trang. Tại sao lại đeo khẩu trang? Vì cô ấy không thể để lộ mặt. Tại sao cô ấy không thể để lộ mặt? Vì cô ấy là người nổi tiếng. Cổ vũ, vóc dáng này, tỷ lệ eo và hông, khí chất, ánh hào quang, là ai đây? Ẩn ẩn. Cô gái nhỏ quản lý nhóm tròn mắt ngạc nhiên. Sao họ có thể làm được điều này? Trong sự điên cuồng lại có chút chặt chẽ. Trong sự chặt chẽ lại có chút phi lý. Mọi người ơi, hãy nhớ câu. Chúc mừng các bạn đã theo đuổi đúng cặp đôi thật. Đó, vậy nên, anh ta thực sự đã theo cô ấy vào đoàn phim suốt 2 tháng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên tại giải Ngân Hà. Theo dõi buổi công chiếu và quảng bá phim đến tận nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nhau đi xem phim của vợ. Và không đeo khẩu trang. Các đồng chí, chúng ta không đang theo đuổi một cặp đôi trái đạo đức mà là tình yêu chân chính. Nói đi, anh Kim, có phải anh đã mong chờ chúng tôi lật tẩy anh từ lâu rồi đúng không? Biểu cảm nổi giận, cô gái nhỏ quản lý nhóm ôm điện thoại cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề chính. Không nhất thiết phải là ẩn ẩn đâu. Lập tức, một thành viên trong nhóm có kỹ năng công nghệ trả lời ngay. Đợi chút, để tôi ghép ảnh thử. Khi cả nhóm đang háo hức chờ đợi kết quả ghép ảnh, ánh sáng xanh mờ của thủy cung nhẹ nhàng xuyên qua bức tường acrylic, chiếu nhạt lên giường ở trung tâm căn phòng. Tấm ga trắng bị nhô lên bởi thân người, trong không gian yên tĩnh chỉ có những hơi thở đều đặn và kéo dài. Nếu nhìn từ góc cao hơn một chút, chẳng hạn từ tầm nhìn của chú cá mập voi đang lượn lờ trên kia, họ trông như hai cây cối nhỏ dựa vào nhau mọc trên một hòn đảo cô lập màu trắng. Tuy nhiên, là một sinh vật biển, dây chưa bao giờ nhìn thấy cây cối trên cạn, có lẽ cảnh tượng này giống với hai dòng hải lưu giao nhau hơn. Trước khi bị con người làm tổn thương, rồi cứu chữa, lại làm tổn thương, sau đó lại cứu chữa, dây đã di chuyển khắp thế giới, qua những vùng biển ấm áp, lạnh giá, có nhiều tôm biển phong phú, hay những vùng biển nghèo nàn chỉ có rong biển và các giàn khoan dầu. Nó đã thấy rất nhiều dòng hải lưu nhưng không nghĩ ra dòng nào có thể ví với họ. Đầu óc của một chú cá mập nhỏ vẫn chưa đủ tinh tế. Đối với việc ở lại trong căn phòng có cảnh quan dưới biển, trong mắt ứng ẩn, điều này giống như một ý nghĩ bất chợt của Thương Thiệu. Công việc sửa chữa cáp đã được hoàn thành đúng thời gian vào ngày thứ 3. Tuy nhiên, khi quay về vào buổi chiều trong suốt quãng đường đi, ứng ẩn không thấy dấu vết nào của việc đào xới. Khi xe dừng lại, họ đi qua phòng khách lớn như một sảnh đường rồi rẽ phải dọc theo hành lang, sau đó Thương Thiệu nắm tay cô dẫn qua cầu thang xoắn từ cửa bên. Sau một hành lang khép kín màu xanh lam nhạt nữa, cửa mở ra, nước biển xanh thẳm đang ép lên cửa sổ lớn sát đất. Ứng ẩn kêu lên kinh ngạc, chắp tay dưới cằm, đôi mắt không ngừng chớp. Ở đây cũng có phòng sao? Cô chưa bao giờ biết điều này. Mặc dù đã lưu trú ở đây nhiều lần nhưng ứng ẩn chưa bao giờ tự mình bước vào thủy cung bên cạnh. Cô chỉ biết mơ hồ có một người bạn lớn mà Thương Thiệu muốn giới thiệu cho cô. Nhưng khi đó bị gián đoạn, cô đã chờ đợi mãi để có một buổi giới thiệu chính thức. Thương Thiệu ôm cô từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô. Nơi này vốn là thủy cung. Cái này em biết, hồi nhỏ em từng đến đây. Em đến đây lúc nhỏ. Thương Thiệu ngạc nhiên. Vâng, lúc nhỏ mẹ dẫn em đến. Nhưng em đã quên rồi. Lần trước về nhà, mẹ cho em xem lại ảnh. Nơi này vốn là một viện hải dương học công lập của thành phố thường tiếp đón các học sinh tiểu học và trung học từ hai thành phố Bình và Ninh trong các kỳ nghỉ đông và hè. Họ được trường tổ chức đến đây tham quan, học tập và tìm hiểu về sinh vật biển. Sau đó, nó được chuyển giao cho tập đoàn GC, rồi khi cơ sở vật chất cùng giao thông nơi đây không còn đáp ứng được nhu cầu thương mại, Trần Hữu Hằng đã di rời thủy cung đến một địa điểm mới ở trung tâm thành phố, còn khu đất và tòa nhà này thì được bán lại cho Thương Thiệu với giá ưu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu rất thích nơi này, nhìn ra biển từ trên núi, rừng xanh bát ngát, ngay cả vách đá cũng có vẻ đẹp bao la. Không gian nơi đây cũng có sinh khí, anh chọn định cư tại đây hoàn toàn không phải miễn cưỡng. Thương Thiệu mỉm cười, em còn quên sao? Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Ứng ẩn suy nghĩ, 3, 4 tuổi, hoặc 5, 6 tuổi, chắc là rất dễ thương nhỉ? Ứng ẩn cắn môi hơi ngượng ngùng, lúc nhỏ em được mẹ bế đi dọc theo đường Giang Tân, từ đầu này đến đầu kia ai cũng véo má em. Chú Khang đã sắp xếp mọi thứ, ông ra lệnh cho người làm giường kéo căng tấm ga trắng tinh. Mặc dù không có ai ở đây thường xuyên nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp hàng ngày. không khí tràn ngập mùi hương sạch sẽ kết hợp hài hòa với ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Trong khung cảnh biển sâu huyền bí, một bóng cá lớn từ từ lướt đến từ xa. Thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau trước tường kính trong suốt, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi, lại lơ lửng như một con tàu đang neo đậu dưới bầu trời sao. Ứng ẩm ngây người, lặng im không nói nên lời. Cô không mắc chứng sợ sinh vật lớn nhưng bị nó nhìn chằm chằm khiến cô nín thở, như sợ làm kinh động đến nó. Đây là Jay, một cô gái nhỏ. Thương Thiệu nói, đây là người bạn mà anh muốn giới thiệu cho em. Sinh vật khổng lồ trước mắt dài hơn 10 mét, lưng phủ đầy những đốm trắng như những ngôi sao rải rác. Khi nó bơi qua từ đại dương xanh thẳm, không phát ra một tiếng động mà chỉ để lại những gợn sóng nhỏ lấp lánh. Nó thật đẹp, Ứng Ẩn chân thành nói. Thật ra em không thấy nó đã chịu nhiều vết thương. Em nhìn xem, vây đuôi của nó đã bị mất một nửa. Thương Thiệu chỉ cho cô thấy, cả vây cá bên kia, những vết thương trên lưng. Nhưng tất nhiên, anh mỉm cười nhẹ, em nói rất đúng. Dù đã chịu nhiều vết thương mà người khác không thể thấy, nhưng Jay của chúng ta vẫn là một cô gái xinh đẹp. Vậy nên, vì bị thương nên nó đã bị thủy cung loại bỏ à? Ứng Ẩn ngây thơ hỏi. Thương Thiệu cười lớn, không có thủy cung nào dám bỏ rơi cá mập voi cả. Ứng Ẩn dùng đầu ngón tay che miệng như nuốt ngược lại lời muốn nói. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh nuôi dưỡng động vật quý hiếm bất hợp pháp à? Thương Thiệu cười lớn hơn. Làm sao có thể chứ? Sau khi tắm rửa xong, khi họ nằm trên giường, anh mới kể lại câu chuyện. Anh luôn hợp tác với một số trung tâm bảo vệ động vật hoang dã dưới nước. Jay là anh cứu được ở Seychelles, khi đó nó gần như đã hấp hối. Sau đó được chăm sóc tại một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trong một thời gian. Sau này anh mới biết, nó đã bị chuyển nhượng bất hợp pháp cho một thủy cung trong nước, nơi điều kiện nuôi dưỡng không đủ tiêu chuẩn. Việc buôn bán động vật hoang dã dưới nước cần phải tuân thủ nghiêm ngặt công ước Jay, tức là công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Nhưng rõ ràng, những loài sinh vật biển lớn như cá voi sát thủ, cá mập voi, cá voi trắng có giá trị lên đến hàng trăm triệu. Trước lợi nhuận khổng lồ đó, luôn có người sẵn sàng mạo hiểm. Do đó, việc săn bắt trái phép, sử dụng những điều khoản xám và lợi dụng giấy phép của trung tâm cứu hộ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp vẫn xảy ra thường xuyên. Anh quay sang nhìn Jay. Kế hoạch ban đầu là thả nó về biển, nhưng nó đã có sự gắn bó với con người, vậy nên việc thả tự nhiên lại trở nên nguy hiểm, vì khi nó nhìn thấy dấu vết của hoạt động con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như tàu đánh bắt trái phép, nó thậm chí có thể tự nguyện tiến lại gần. Anh đã dành rất nhiều thời gian để đăng ký công ty, lấy giấy phép, làm việc với IUCN, thương thảo và thậm chí gây áp lực với thủy cung trong nước đó, xây dựng cơ sở vật chất và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của IUCN về điều kiện nuôi dưỡng cá mập voi, cuối cùng mới đưa Jay trở về Hồng Kông. Còn về lý do tại sao lại ở trên đường chân trời của Central, có lẽ là vì anh nghĩ nếu cá mập voi có thể xuất hiện ở độ cao 463 mét thì trên thế giới nhất định cũng có thể xảy ra những kỳ tích thú vị khác. Mặc dù không phải là đáy biển thật sự nhưng duy nhất một bức tường kính sát đất bị nước biển đè nén một cách sâu sắc như vậy vẫn khiến người ta có cảm giác như đang ngủ dưới đáy đại dương. Ứng Ẩn thậm chí cảm thấy mình có thể nghe thấy âm thanh ù ù của nước, rất giống với tiếng ồn ào khi lặn mà áp suất tai không cân bằng mang lại. Jay thực sự là một loài động vật di cư, nó bơi đi bơi lại nhiều lần, mỗi khi đi qua cửa sổ, nó lại chậm lại một chút. Đôi khi nó bơi ngược lên trên để cho Ứng Ẩn thấy cái bụng trắng của nó. Ứng Ẩn tò mò một cách kỳ lạ, cá mập voi đắt như vậy, vậy các thủy cung lớn có thể tự nuôi dưỡng để chúng sinh con không? Con sinh ra sẽ thuộc về ai? Thương Thiệu bị câu hỏi của cô làm cho giờ khóc giờ cười. Thật ra, hiện tại con người vẫn chưa xác định được cá mập voi là loài đẻ trứng hay sinh con, việc nuôi dưỡng nhân tạo là điều không thể. Thật sao, nó không phải là cá sao có thể sinh con được? Cũng có loài cá sinh con, chẳng hạn như cá bảy màu và cá mún. Cá mập voi suốt năm di cư, con người rất khó theo dõi hành trình của chúng, dù đã có nhiều nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Đối với con người, nó vẫn là một người bạn đầy bí ẩn. Nghe vậy, Ứng Ẩn quay mặt nhìn Thương Thiệu, sững sờ. Thương Thiệu nhìn lại cô. Sao em lại nhìn anh? Anh thật sự rất yêu biển. Thương Thiệu cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng. Mỗi năm anh đều chi hàng chục triệu để tài trợ cho việc bảo vệ môi trường sinh thái biển. Khoảnh khắc hồi hộp nhất là khi tụi anh gặp một tàu săn cá voi của Nhật Bản gần vòng Bắc Cực, tụi anh đã cứu một con cá voi xanh từ tay họ. Cách anh dùng từ gặp có vẻ thản nhiên, nhưng không thể diễn tả hết sự căng thẳng cũng như máu đỏ tươi của con cá voi chảy ra trên mặt biển xanh thẳm. Tại sao? Ứng ẩn hỏi, rõ ràng anh muốn dùng thuyền buồm để đi vòng quanh thế giới mà. Màu xanh thẳm như buổi bình minh anh thấy ở Bắc Cực phủ lên hàng mi của anh. Nếu anh không thể tìm thấy tự do ở đại dương thì anh sẽ bảo vệ tự do của nó. Anh không hối hận, anh đã sẵn sàng rồi. Không biết tại sao, trong tâm trí của Ứng Ẩn thoáng hiện lên hình ảnh của loài hoa phượng vĩ. Đôi mắt cô nóng rực lên nhanh chóng, cô chỉ còn cách mím chặt môi. Đôi mắt đầy nước mắt, trong ánh sáng này trông thật sáng ngời, có một dòng chảy kiên định và trong trèo. Thương Thiệu mỉm cười, hôn lên trán cô. Sao thế, tự nhiên có cảm xúc sâu sắc như vậy à? Ứng Ẩn làm vẻ mặt yếu đuối, cố tình khóc thút thít một tiếng đầy cường điệu. Không có gì, đối với dây, leo giống như mặt trăng phản chiếu trên biển, như tuyết trên băng hà ở Bắc Cực. Thương Thiệu không nghe thấy ý sâu xa của cô mà chỉ dùng lòng bàn tay che mắt cô lại. Vì vậy, Ứng Ẩn không thấy được nụ cười nhẹ nhàng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười hiếm hoi, có chút ngượng ngùng, nhưng rõ ràng nụ cười đó đến từ trái tim. Nếu Ôn Hữu Nghi thấy được, bà sẽ nói lâu rồi không thấy anh cười như vậy. Lần cuối cùng có lẽ là khi A Thiệu cưỡi trên lưng ngựa Black khi còn nhỏ. Không đến mức như vậy đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Anh thu lại nụ cười, giống như hôm anh đưa ô cho em. Chiếc ô đó bung ra, dưới tán dù ấy đã diễn ra biết bao nhiêu điều. Từng chút một lấp đầy cuộc sống của cô. Mặt trăng trên trời, tuyết trên đỉnh núi. Sau khi ngủ một đêm trong căn phòng có view biển, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình Ứng Ẩn. Cô rửa mặt đơn giản, mặc lại chiếc áo sơ mi nam đã mặc từ đêm qua, đứng trước cửa sổ cảnh quan chơi với dây một lúc rồi bước lên bậc thang xoắn ốc bên cạnh. Hương hoa nồng nàn lấp đầy khứu giác vừa mới thức dậy của cô. Không phải là không có trực giác, vì vậy, bước chân của cô ngày càng chậm lại, ngày càng nhẹ hơn, lòng bàn tay cô dần ra mồ hôi để lại những vết ướt trên tay vịn. Nhịp tim càng lúc càng mạnh mẽ, Ứng Ẩn dừng lại, đồng tử giãn ra, như không thể nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đôi mắt lơ đãng quay lại, cô vội vàng bước vài bước như thể muốn chạy. Nhưng bước chân lại dừng lại, tại sao phải chạy, có lẽ vì cảm giác bị số phận đánh trúng quá mãnh liệt. Đến nỗi cô cảm thấy niềm vui này quá sức chịu đựng, đến mức cô dường như không thể thở được, như thể đang nín thở dưới đáy biển sâu. Nhưng, cô nên chạy nhanh hơn, chạy vào cuộc sống của anh. Ứng Ẩn đột ngột quay lại, nhanh chóng chạy lên cầu thang xoắn ốc, đồng thời, không khí trở nên sống động hơn. Cô cười, ở bậc thang cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhảy lên, chiếc áo sơ mi tung bay theo động tác của cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Trước mắt cô là những bông hoa, có những bông cô gọi tên được, có những bông không, có lẽ có hoa cẩm tú cầu, có thể có hoa dạ yến thảo, nghe nói ngôn ngữ của nó là tình yêu trong trẻo, có thể còn có hoa anh thảo, hoa cúc bướm và hoa dạ lan hương. Cô không nhận ra hết những bông hoa này, Ứng Ẩn chỉ nhận ra một loại hoa màu hồng, thân cây màu xanh đậm và thẳng đứng, không rễ nhánh, không leo bám, có một sự kiêu hãnh mạnh mẽ của hoa hồng rực rỡ. Đó là loài hoa đầu tiên cô từng nhận được trong đời, trước sảnh của một khách sạn ở Đức, đêm Giáng sinh sắp đến đó, trong không khí tràn ngập hương vị của gió tuyết. Thương Thiệu đã dạy cô nó gọi là nữ hoàng Thụy Điển, kiêu kỳ không bao giờ cúi đầu. Giống như cô, những bông hoa kiêu kỳ ấy phủ kín không gian rộng 40 mét của thủy cung cá mập voi tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ, không có bông nào có dấu hiệu héo tàn, rụng cánh, hay tàn lụi. Thương Thiệu đứng giữa những bông hoa. Ánh sáng xuyên qua làn nước xanh thẳm tạo thành những cột sáng mơ màng như trong giấc mộng. Ứng Ẩn bật cười trước rồi nói. Anh không công bằng, Thương Thiệu mỉm cười hỏi đùa. Sao thế, anh đã thay đồ, thắt cà vạt gọn gàng mà không báo trước cho em. Anh mặc bộ vest, thắt nút Windsor gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề và rất lịch lãm. Anh khẽ cúi mặt, mỉm cười dịu dàng. Nhưng thưa cô Ứng, ở đây không có máy quay, không phải chương trình thực tế. Em chỉ cần là chính mình thôi. Nước mắt của Ứng Ẩn bất chợt rơi xuống nhưng cô lại cười rất tươi. Cô nắm hai tay vào nhau trước ngực, khóe miệng nhếch lên cao như một cô bé nhỏ, đứng trong khu vực an toàn của mình mà chờ đợi anh bước vào một cách trang trọng. Thương Thiệu nhìn cô rồi bước đến bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay như sương mọc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thì ra cuối con đường đầy hoa ấy còn có những cột la mã nhỏ màu trắng, trên đó đặt một thứ gì đó. Ở vị trí đầu tiên là một chiếc bìa hồ sơ bằng nhung xanh. Em xem, Ứng Ẩn cầm lên rồi mở ra, đó là văn bản bằng hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Cô xem rất lâu, chân mày giãn ra vì ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn Thương Thiệu. Đây là một mỏ kim cương ở Vương quốc Lesotho. Em thích đá quý, anh biết điều đó, vậy nên anh muốn tặng em tất cả những viên đá quý đẹp nhất và hiếm nhất trên thế giới để em làm trứng gacha. Nhưng mà, khi em đã sở hữu một mỏ kim cương riêng của mình, mỗi khi không vui em có thể tự tặng cho mình một quả trứng gacha. Em có thể trở thành một cô bé suốt đời thích chơi gacha. Ứng Ẩn vừa cười vừa khóc, người ta tặng nhẫn kim cương, còn anh tặng cả mỏ. Thật là chẳng đẹp chút nào. Dù nói vậy nhưng cô ôm chặt lấy bản hợp đồng màu xanh đậm ấy. Thương Thiệu cũng thấy hơi lạ, cười khẽ nói. Quả thật không thể dừng lại ở đây. Anh nắm chặt tay Ứng Ẩn, đi qua con đường nhỏ giữa những bông hoa hồng, đến vị trí thứ hai của cột la mã cao nửa người. Trên đó cũng phủ một tấm vải nhung màu xanh đậm để che đậy vật bên dưới. Em tự mở ra nhé. Thương Thiệu nhẹ nhàng nhìn cô, khuyến khích. Ứng Ẩn mở tấm vải ra, là một ngôi nhà kính. Một dòng sông uốn lượn bằng vàng và 12 bức tượng nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ. Những bức tượng ấy thật tinh xảo, có người ngồi cạnh dòng sông rồi nhìn ra xa, có người ngồi ở góc mái nhà trên tay cầm một thanh kiếm bạc của sát thủ, có người mặc áo dài rồi khoác áo lông chồn, tóc xoăn bồng bềnh, còn có người mặc áo da, quần bó sát, đeo găng tay hở ngón, chi tiết của dây đeo súng trên chân rất tỉ mỉ và hoàn hảo. Ứng Ẩn ôm hợp đồng mỏ khoáng sản, tay cô sững sờ. Những thứ này đều là các nhân vật trong phim của cô. Một năm một phim, tổng cộng 12 phim, phân bố dọc theo con sông vàng, bắt đầu từ Phiêu Hoa và kết thúc ở Thiên Kinh Địa Nghĩa. Nhưng con sông này chưa đến điểm kết thúc, nó còn một đoạn dài bên bờ chờ đợi người mới bước lên. Tiểu Cải, Lệ Mỹ Kiên, A Như, Ngân Y, Ứng Ẩn cúi xuống, ngón tay chỉ vào từng cái để nhận diện từng nhân vật. Hơi thở của cô tạo ra một lớp sương mỏng trên mặt kính. Cô gần như áp mắt vào đó, như lần đầu tiên đi thăm cửa hàng có hộp nhạc, đầy vui mừng, mơ ước, ngạc nhiên và không thể rời mắt. Thương Thiệu nhẹ nhàng bật cơ cấu bên cạnh, hộp nhạc bắt đầu phát ra âm thanh, con sông vàng chảy tràn khiến 12 con búp bê đẹp đẽ trở nên sống động, mỗi con có động tác đặc trưng riêng. Cô đã diễn nhiều phim không hay, 12 nhân vật này chính là những vai cô tâm huyết nhất. Thương Thiệu đã xem tất cả các bộ phim của cô. Con sông không có điểm kết thúc, chỉ cần em muốn thì nó có thể tiếp tục chảy mãi. Ứng Ẩn chưa bao giờ biết trên thế giới lại có hộp nhạc phức tạp và tinh xảo đến vậy. Cũng không biết điêu khắc vàng có thể sống động như thế. Càng không biết những búp bê bị đông cứng trong hộp nhạc ngoài việc luôn đẹp đẽ mà mỉm cười và xoay vòng còn có thể thực hiện nhiều việc và sống nhiều cuộc đời như vậy. Cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống lông mi. Cái này còn giống quà sinh nhật hơn. Cô nhận được món quà và giả vờ khiêm tốn, dù trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng vẫn không hài lòng mà nói những lời đáng yêu nhưng có phần kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu gật đầu, như mới phát hiện ra nên cô nén nụ cười, suy nghĩ một lúc rồi nói. Quả thật như vậy vẫn chưa đủ, vậy thì điều gì là đủ? Ứng Ẩn ngồi xổm, hai tay ôm lấy cánh tay, ngẩng mặt nhỏ lên nhìn anh cũng ngồi xuống. Một chân quỳ xuống, hộp trang sức xuất hiện như một phép thuật, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, khác hẳn với tất cả những chiếc nhẫn kim cương mà Ứng Ẩn từng thấy. Chạm khắc tinh xảo, dây leo quấn quanh, cánh hoa xòe ra, các khe hở, kim loại mỏng như cánh ve, nhưng được đính đầy kim cương nhỏ. Ở giữa là một viên kim cương hồng lớn và hoàn hảo, đây là thương hiệu trang sức cao cấp hiếm khi xuất hiện trong công chúng, thời gian đặt hàng kéo dài hơn 6 tháng. Bởi vì những khách hàng có thể đặt hàng đều rất quý tộc nên chỉ có những khách hàng cực kỳ quý tộc mới có thể bỏ qua những quy trình phức tạp và sự tỉ mỉ của thợ chế tác để nó được hình thành giữa những vì sao và mặt trăng. Ứng Ẩn, Thương Thiệu hít thở sâu, gần như không thể nghe thấy. Anh vẫn không thể làm dịu nhịp tim và cảm xúc của mình. Sao lại hồi hộp đến vậy? cảm giác căng thẳng hơn cả lần đầu tiên anh đứng phát biểu tại diễn đàn quốc tế. Anh dừng lại một chút rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt mang vẻ đẹp phương Đông của anh rất sâu. Nếu hai món quà vừa rồi, kim cương và vàng, vẫn không đủ để làm em cảm động, thì ở đây còn có một trái tim chân thành không thể cân đo đong đếm. Dù nó không cứng rắn như kim cương cũng không quý giá như vàng, nhưng nó sẽ mãi mãi đập vì em. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Ứng ẩn, hãy trao cả đời em cho anh, như mặt trăng không bao giờ lặn. Em có đồng ý không? Gả cho anh đi. Cách chương.